One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Momonga bị giết. Lucci chợt xoay người lại, báo vĩ vung như một cái roi thép giống nhau. Bịch một tiếng, cương quyết đem thú huyết đánh bay ra ngoài. Momonga sửng sốt một chút võ thuật. Lucci ngón tay liên tục kích ra hơn 10 đạo chỉ súng. Momonga đang ở giữa không trung, không cách nào tự nhiên né tránh. Đầu vai cùng trước ngực liên tục trúng chiêu. Không thể làm gì khác hơn là chật vật lui về. Momonga vừa hạ xuống, một đám tiểu nhân vọt tới. Những thứ này đều là Ino mang tới mặt trăng tiểu nhân binh. Tuy là vóc người thấp bé, cầm trong tay binh khí cũng là đủ loại. Thế nhưng, thực lực của bọn họ, đối phó Momonga lại dư giả. Hơn 10 cái trường thương nhất tề đâm về phía Momonga, như một mảnh đoạt mệnh tử vong u lâm. Momonga sửng sốt một chút võ thuật, những cái này lạnh như băng đầu thương. Đột nhiên, phun ra từng đạo laser. Momonga trong chốc lát sơ suất, thân thể nhất thời bị laser đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Momonga kinh ngạc phát hiện, trên người của mình đã bị laser bắn thủng. Các ngươi, đến tột cùng là người nào? Pisoga, Simon, Nancy, Lợi Phát tức giận Momonga kém chút thổ huyết. Ai hỏi tên của các ngươi rồi hả? Các ngươi là từ đâu tới? Momonga bị những tiểu nhân này binh trả lời chọc tức không nhẹ. Một cái tiểu nhân cười cười xấu hổ. Chúng ta đến từ mặt trăng. Có thể nói là các ngươi làm hải nhân tổ tiên. Các ngươi cái này bên trong tất cả hầu như đều đến từ chính chúng ta mặt trăng. Simon, chớ cùng bọn họ lời nói nhảm. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Một cái tiểu nhân binh đội trưởng gào to một tiếng. Lập tức hươi thương tiếp tục xông về Momonga. Pisoga gãi gãi tròn trịa đầu. Cười cười xấu hổ. Xin lỗi, ta lập tức sẽ giết hắn. Bởi vì One Piece trên thế giới, rất nhiều người đều có đột nhiên bã đậu thời điểm. Pisoga thân là Ino thủ hạ chính là quân đội trưởng. Không có việc gì liền thích lấy chồng nói chuyện phiếm. Mặc kệ đối phương là không phải địch nhân, hắn đều có thể khản bên trên một trận. Tựa như Zoro sẽ lạc đường, tóc hồng sẽ phạm hôn, Gáp lại đột nhiên ngủ, Bắc ghi lỗ tai sẽ đem lời của người khác nghe thành vũ nhục lỗ mũi mình. Tashiji động một chút là lại đột nhiên té lăn trên đất. Chopper trốn tránh thời điểm sẽ hướng ngược lại tránh. Đậu bỉ không chỗ nào không có mặt. Chân chính bảo trì tuyệt đối người bình thường rất ít. T, bên cạnh hải quân sau khi nghe, nhìn một chút không tầm thường chút nào những tiểu nhân này binh. Nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái lớn bằng hạt vừng tiểu nhân, cư nhiên vẻ mặt buông lỏng nói giết Momonga trung tướng. Cái này thật bất khả tư nghị. Các ngươi tất cả lui ra. Pisoga xông vây quanh ở Momonga tiểu nhân bên người khoát tay chặn lại. Quơ trường thương chợt từ dưới đất đạn đi lên bắn về phía Momonga. Bởi vì hắn bản thân dáng dấp liền một chút, cộng thêm tốc độ quá nhanh, mắt thường căn bản chóc nã không đến. Coi như Momonga có thể sử dụng siêu cường cảm giác đúng lúc đoán được Pisoga là từ cái nào phương hướng đánh lén mình, hắn cũng vô pháp hiện lên. Oanh một tiếng, Pisoga đang ở giữa không trung, như tên ra khỏi dây, vây quanh Momonga liên tiếp tha vài vòng. Trường thương trong tay không được bắn ra laser. Momonga liên tiếp tránh thoát mấy đạo laser. Nhưng là Pisoga thực sự xuất thủ quá nhanh. Cũng không lâu lắm, Pisoga liền một thương bắn trúng Momonga ngực. Thân là Ino thủ hạ đắc lực, Pisoga thực lực tự nhiên không kém chút nào. Cộng thêm trong tay binh khí vượt qua xa người địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật, Momonga căn bản không phải của hắn đối thủ. Momonga bưng chảy máu ngực, sắc mặt hoảng sợ, muốn tìm Pisoga hình bóng. Nhưng là, trước mắt không có thứ gì, ngay cả không khí chung quanh cũng không có chút nào ba động. Đang ở hắn hơi chút sửng sốt một chút thời điểm, bỗng nhiên, dưới chân của hắn, chợt chui ra một đạo nhân ảnh, như một đạo ô quang hiện lên. Pisoga đột nhiên từ dưới đất chui ra, phi thân vọt tới Momonga trước người. một thương đâm về Momonga trong lòng. Phốc phốc, oanh, đầu tiên là trường thương ghim vào Momonga trong lòng. Lập tức, đầu thương bắn ra laser dĩ nhiên ở Momonga trong cơ thể nổ lên. A, Momonga đau đớn khó nhịn, đau bi hống một cái âm thanh, không cam lòng trừng lớn hai mắt. Đến chết, hắn cũng không hiểu, tại sao mình lại chết ở một cái ngón tay lớn tiểu nhân tộc trong tay. Chúng ta, God Ino đại nhân có thể không phải tới Lam Hải ngắm cảnh. Chỉ ít tứ hoàng phải có hắn một cái vị trí. Cũng không nên coi thường chúng ta người mặt trăng. Chúng ta khoa học kỹ thuật vượt lên đầu các ngươi nhiều lắm. Chúng ta nhất định sẽ trợ giúp Ino đại nhân lên làm tứ hoàng. Nhìn không cam lòng ngã trong vũng máu Momonga trung tướng, Isoga trường thương thật cao giơ qua đỉnh đầu, khinh thường nở nụ cười. Hỗn đản, làm cái gì tứ hoàng? Ino đại nhân là muốn làm One Piece. Simon bất mãn hừ một tiếng. Isoga cười cười xấu hổ, quay đầu phản bác, vậy ít nhất trước tiên làm bên trên tứ hoàng đi. Nghe nói tứ hoàng thật lợi hại. Cái gì? Momonga trung tướng chết rồi. Ngay cả ngồi ở trên cột buồm Doflamingo cũng lớn cả kinh. Một cái tiểu nhân cư nhiên dễ như trở bàn tay giết chết Momonga trung tướng. Cái này Ino đến tột cùng lai lịch gì? Thực sự là ghê tởm. Không nghĩ tới một đám tiểu nhân đều so với Bác Ghi đại gia còn muốn làm náo động. Bác Ghi cắn răng nghiến lợi nhìn trên mặt đất bính bính khiêu khiêu Pisoga. Tức giận đến ngón tay đều cơ hồ ấn vào trong thịt. Momonga trung tướng. Momonga bị giết. Hải quân một mảnh xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới Momonga sẽ chết ở một cái tiểu nhân trong tay. Hơn nữa, tên tiểu nhân này còn chỉ là Ino một cái bộ hạ. Coi như Momonga thực lực giàu gì, chí ít cũng là bản bộ tinh anh trung tướng. Phải biết, bản bộ tinh anh trung tướng vốn là không nhiều lắm. Mỗi người chiến lực đều rất cường hãn. Những người này đều là từ mấy vạn vạn tinh nhuệ hải quân bên trong chọn lựa ra. Có một ví dụ, có khả năng nhất chứng minh Momonga thực lực của những người này. Nguyên tắc bên trong, 2 năm sau Zoro, cùng Momonga từng có một lần giao thủ. Tuy là bước Momonga mạo mồ hôi lạnh, thế nhưng, Momonga cũng không có đơn giản bị thua. Có thể thấy được, Momonga thực lực mạnh bao nhiêu. Mạnh như vậy một cái trung tướng, cư nhiên chết ở một cái Ino bộ hạ trong tay. Cộng thêm Ino cùng Iso như trước vẫn còn ở giao thủ. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Ino. Tuy là Ino không có thắng được Iso, thế nhưng Iso cũng không nhẹ nhõm. Một cái, vừa ra tay, là có thể cùng đại tướng chiến đấu kịch liệt lâu như vậy còn thành thạo nhân vật. Thực lực nên kinh khủng đến cỡ nào? Trước đây Zoro ở trên không đảo đích thật là thắng Ino. Nhưng là, khi đó Ino cũng sẽ không Busosoku Haki. Tứ hoàng, tứ hoàng, tứ hoàng. Isoga bật bật nhảy nhảy. Không được hô to. Simon mấy người cũng theo quơ binh khí cùng kêu lên hô lớn. Thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mặc dù không biết rõ Ino nội tình, thế nhưng, bằng vào hắn biểu hiện bây giờ, sau này một ngày tiến nhập tân thế giới, tứ hoàng bảo tọa, chưa chắc không có hắn nhỏ nhoi. Ghê tởm, Bác Ghi đại gia, ta mới là tứ hoàng. Bác Ghi tức giận cắn răng mắng to. Tứ hoàng chỉ có 4 người. Hơn nữa, bây giờ tứ hoàng, thực lực đều rất mạnh. Nhưng là, Ino, Bác Ghi, Zoro, Luffy, Kid, những người này đã định trước tiến nhập tân thế giới cũng phải đi tranh đoạt tứ hoàng vị trí. Còn có thống suất dâu trắng đoàn hải tặc hỏa quyền ấy. Tân thế giới tranh phách, đã định trước sẽ không bình tĩnh. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.